Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 7, thứ 5 huyền nếm thử. Tộc nhân sau khi chết linh hồn trở về tiên giới số lượng đại thể tại khoảng 1/3. Đây là đệ ngũ huyền để Thiều làm qua một hạng điều tra sau mới phát hiện. Thông qua đối người sắp chết điều tra nghiệm chứng. Những người này rất lớn một phần là bởi vì đối với mình không có như vậy vững tin mới đưa đến linh. Hồn không thể tiến vào tiên giới. Đương nhiên, cũng có vững tin người linh hồn không thể trở về hiện tượng. Đây có lẽ là bản thân lực lượng linh hồn không đủ cường đại. Hoặc là trả lại về quá trình bên trong bị thương tổn. Tổn thương rất nhiều, giông tố, cuồng phong, cái này đều ảnh hưởng linh hồn trở về. Chơi vui chính là, cho dù không phải vững tin người, cũng có thể là đệ ngũ huyền cung cấp thần tính tín ngưỡng chi lực. Chỉ là cung cấp rất ít mà thôi. Đời bốn tổ vu tận sức tại cải biến loại tình huống này. Đệ ngũ huyền không có minh xác đồng ý cùng phản đối. Tinh lực của hắn trước mắt không ở nơi này. Kiến thức tinh linh hiền giả thực lực, lại có linh khí. Đệ ngũ huyền liền bắt đầu to gan nếm thử, muốn nhìn một chút có thể hay không để cho tộc nhân thực lực đạt được tăng lên. Đã tín ngưỡng sinh mệnh chi thụ tinh linh có thể tu luyện ma pháp. Như vậy tín ngưỡng tộc nhân của mình nên có thể tu tiên. Chỉ là hắn còn không có tìm tới phương pháp. Chuyện này hắn từng cùng Thạch cùng một chỗ thử qua. Đáng tiếc không thành công. Nguyên nhân trong đó mặc dù không có tìm tới, nhưng đệ ngũ huyền cảm thấy cái này có lẽ cùng Thạch thân thể có quan hệ. Những này nhân tổ vu cùng nhân tộc thủ lĩnh lực lượng vô cùng đặc thù, thân thể bọn họ bên trong mặc dù cũng có linh khí, nhưng lại tự thành một thể, tựa như là bị cố định bình thường, căn bản tăng lên không được. Ngược lại là những linh hồn thể này bên trong linh khí có thể thông qua thu nạp, củng cố đạt được tăng lên, nhưng trở ngại không có Thạch loại kia thiên phú người, cho nên đệ ngũ huyền vẫn không có thể tìm tới rất tốt phối hợp người. Vì thế hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cự. Cũng chính là Thạch đồ đệ, nhưng cự sau khi chết, linh hồn khả năng không mang theo ký ức, cho nên một mực không tìm được. Lục Đăng không phải cái thứ nhất bị cho rằng là cự người. Cũng có thể là không phải cái cuối cùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn làm cực kỳ tốt. Chí ít tới bây giờ đều là dạng này. Thiều đã rời đi, hắn làm đời bốn tổ vu phụ tá. Vẫn còn có chút sự tình còn bận rộn hơn. Không có khả năng một mực hầu ở nơi này. Mà lại đệ ngũ huyền cũng không cần hắn làm bạn. Lục Đăng cũng không cần, đem lực lượng xoay tròn, nếu như lực ly tâm đủ lời nói, hẳn là có thể nhiều áp xúc một chút lực lượng. Đệ ngũ huyền vừa nói, một bên đem bàn tay nhập Lục Đăng trong thân thể, chạm đến lấy đoàn kia lực lượng, mặc dù những lực lượng này ngưng tụ thành một đoàn, nhưng thật cũng chỉ là linh khí, cũng không có đệ ngũ huyền chờ đợi áp xúc biến hóa. Hoặc là có hướng, kim đan, ngưng kết xu thế. Thái sơ, đây đã là ta khống chế mức cực hạn. Thật không thể mau hơn nữa. Lục Đăng khổ não nói. Nhưng nếu như ngài có thể lại nhiều cho ta một chút linh khí. Không được, đệ ngũ huyền đánh gãy hắn lại nói. Ta không phải là không có thử qua. Nhưng các người linh hồn chịu không được nhiều linh khí hơn. Đã bởi vậy chết qua mấy cái, Lục Đăng lập tức lúng ta lúng túng không dám nói, chỉ có thể tiếp tục cố gắng để thể nội đoàn kia ngưng tụ thành đoàn lực lượng tiếp tục xoay tròn. Hai người chính thử nghiệm, bỗng nhiên một trận gió mạnh tràn vào linh khí nồng vụ. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, đây là cự sao? Thạch nhìn về phía Lục Đăng hỏi, không biết. Nhưng khống chế linh khí năng lực quả thật không tệ. Đệ ngũ huyền nắm tay từ Lục Đăng thể nội lấy ra, tránh ra vị trí. Thạch lập tức ngồi xổm ở đệ ngũ huyền nhường lại vị trí. Quan sát Lục Đăng phần bụng, Thạch nhìn cực kỳ cẩn thận, thậm chí nhô ra tay chạm đến một chút Lục Đăng phần bụng. Nhưng hắn không thể đem bàn tay đi vào, bởi vì hắn không có đệ ngũ huyền năng lực như vậy. Ta có thể cảm giác được hắn lực lượng tại xoay tròn. Thạch ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đăng, hỏi, có thể nếm thử đem bọn hắn chuyển hóa thành thái cực sao? Đệ ngũ huyền cũng nhìn về phía Lục Đăng, nhưng Lục Đăng chỉ là cười khổ lắc đầu. Để hắn xoay tròn đã là Lục Đăng mức cực hạn, tạo dựng thái cực hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoặc là ngài suy đoán là đúng. Thạch đứng lên nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đệ ngũ huyền cười khổ lắc đầu. Chúng ta thử qua, tộc nhân gần như không thể chủ động hấp thu linh khí. Khả năng có đặc biệt đâu? Thạch truy vấn, hắn chính là như vậy không chịu thua tính cách. Có một cái ý nghĩ liền sẽ áp dụng xuống dưới. Ngươi vẫn là nghĩ trả lời trận. Đệ ngũ huyền minh bạch hắn ý tứ. Trên thực tế cũng không có ngăn cản ý tứ. Chỉ là không có biểu thị ủng hộ. Những này tổ vu cùng thủ lĩnh là có thể rời đi tiên giới. Nhưng cần hai điều kiện. Thứ nhất, bọn hắn chỉ có thể tồn tại ở đệ ngũ huyền ngoại phóng ra linh khí tràn ra khắp nơi đến địa phương. Cho đến nay đệ ngũ huyền chỉ ở Thái Sơ Đô thành tràn ra khắp nơi linh khí. Cái này đã tiêu hao hắn sức mạnh rất lớn. Thứ hai, bọn hắn mỗi lần rời đi đều muốn tiêu hao rất nhiều linh khí. Mà bên ngoài thời gian càng dài, tiêu hao linh khí càng nhiều khi bọn hắn rời đi. Tiên giới cùng bọn hắn ở giữa sẽ hình thành một cái linh khí thông đạo. Cái thông đạo này kéo dài vì bọn họ cung cấp linh khí. Trước mắt đệ ngũ huyền gấp thiếu liền là thần tính tín ngưỡng chi lực. Rất nhiều phong thần đều chỉ là trên danh nghĩa sắc phong. Bởi vì không có càng nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực. Về phần chân chính bị thần tính tín ngưỡng lực lượng trải qua rửa tội phong hào thần. Chỉ có một cái trưởng kim chi thần. Trưởng kim chi thần không phải mẫu tiền đồ đằng. Mẫu tiền đồ đằng bị đệ ngũ huyền phong tài thần. Trưởng kim chi thần tiền thân là trùy đồ đằng. Sở dĩ vứt bỏ cái khác đồ đằng trước là trưởng kim chi thần cung cấp lực lượng. Là bởi vì gia hỏa này may mắn. Hắn đồ đằng thạch rời đi Thái Sơ Đô thành trở lại Hồng Đồng thành trên đường. Trùng hợp để hắn phát hiện một cái mỏ thiếc, thế là Thái Sơ Liên Minh tiến vào Thanh Đồng thời đại. Làm ban thưởng, đệ ngũ huyền quyên góp đủ thần tính tín ngưỡng chi lực. Dẫn đầu đem hắn triệt để gột rửa thành thần, nhưng hắn vận mệnh bi thảm cũng là từ cái này về sau bắt đầu. Bởi vì hắn có được có thể phát hiện tài nguyên khoáng sản năng lực. Thế là cái này 9 năm hắn trên cơ bản liền là bị người dơ lên. Khắp thiên hạ chạy loạn, đi khai quật tài nguyên khoáng sản. Khoan hãy nói, gia hỏa này thật đúng là phát hiện thật nhiều tài nguyên khoáng sản. Mỗi có một chỗ đệ ngũ huyền cũng làm người ta luyện một chút mang về nhìn. Hắn có thể nhận ra có sắt, kim, ngân, nhôm, còn lại hơn 10 loại hắn căn bản cũng không nhận biết. Hắn còn phát hiện thủy ngân, bởi vì một cái làng bên cạnh liền có rất nhiều thủy ngân. Nơi đó thường xuyên người chết đưa tới liên minh chú ý. Cuối cùng cũng đưa tới đệ ngũ huyền chú ý, nhưng mà ngoại trừ biết thứ này có thể làm nhiệt kế. Ăn sẽ chết người, hóa khí sau hẳn là có độc, tác dụng khác hắn là thật không biết, thế là cũng chỉ có thể đem một khu vực như vậy cách ly. Mặc dù có được nhiều như vậy kim loại, nhưng liên minh văn minh cũng không có bị thúc đẩy nhiều ít. Vũ khí y nguyên ở vào Thanh Đồng thời đại, nồi bát bầu bồn ngược lại là dùng tới sắt. Sở dĩ vũ khí vẫn là Thanh Đồng, là bởi vì chỉ có đồng mới có thể khai thông đồ đằng lực lượng. Mà sắt không thể, không có một cái đồ đằng chiến sĩ chọn sắt mà từ bỏ Thanh Đồng. Trừ phi hắn là cái kẻ ngu. Số lượng khổng lồ kim loại phát hiện, để đệ ngũ huyền trong lòng dâng lên cải cách quyết tâm. Thêm nữa đồ đằng đối tộc nhân linh hồn coi thường. càng chạm vào hắn tiến một bước nghiên cứu. Nhưng mà hắn nghiên cứu ra những vật này, có vẻ như không phải đèn đường liền là hỏa lô. Làm vũ khí lôi súng cũng xác thực không thế nào dùng tốt. Duy nhất đáng ra nói cũng chỉ có ô ô cơ. Nhưng vậy vẫn là cùng Bát Đại Vu cùng một chỗ nghiên cứu ra. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ý nghĩ của mình giao cho tộc nhân. Để bọn hắn đi nghiên cứu. Rốt cuộc văn minh một bước nhỏ có lẽ một người có thể làm được. Nhưng văn minh một bước dài không được. Liên minh tương lai còn muốn tất cả mọi người vì đó cố gắng. Từ bỏ sảng khoái một cái vĩ đại nhà khoa học. Đệ ngũ huyền bắt đầu muốn làm một vị vĩ đại huyền học nhà. Liền lại bắt đầu mân mê tu tiên sự tình. Thế là hắn lần nữa đụng bích. Ta ủng hộ ngươi đi liên minh. Đệ ngũ huyền cắn răng một cái. Dậm chân một cái nói. Ta tiếp tục tại trên linh hồn cố gắng. Ngươi đi nếm thử trên thân thể cố gắng. Cũng không thể một con đường đi đến đen. Tạ ơn hỏa thần. Thạch lập tức chắp tay hành lễ. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay. Ra hiệu hắn không cần dạng này. Kỳ thật ta có một loại khác ý nghĩ. Đệ ngũ huyền nhìn về phía Lục Đăng. Trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Nói với Thạch. Ý tưởng gì? Thạch nghi ngờ hỏi. Ngươi còn nhớ rõ tinh linh thánh giả sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Thạch gật gật đầu. Người này hắn đương nhiên sẽ không quên. Hắn từng tại thần đình bên trong cùng đánh một trận. Hắn từng lợi dụng sinh mệnh chi thụ ấn ký tập kích ta. Ta cảm thấy cái kia ấn ký cũng là một cái phương hướng. Đó cũng không phải tự dưng suy đoán. Năm đó tinh linh thánh giả tiến vào thần đình về sau. Thế nhưng là không thể sử dụng lực lượng. Nhưng khi hắn khởi động sinh mệnh chi thụ ấn ký sau là được rồi. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến thần đình nồng vụ. Bây giờ tộc nhân đối với linh khí ứng dụng năng lực quá kém. Cái này liền để đệ ngũ huyền sinh ra chế tạo loại kia ấn ký ý nghĩ. Có thể sao? Thạch tò mò hỏi. Đệ ngũ huyền tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Linh khí tại hắn trong tay ngưng tụ ra một cái thái cực. Cái này khiến Thạch nhãn tình sáng lên. Nhưng đệ ngũ huyền nhưng không có cái gì vui vẻ biểu lộ. Cỗ lực lượng này quá cường đại, mà lại ấn ký này kỳ thật đem linh khí làm ra một điểm cải biến. Có nồng đậm âm dương lực lượng ở trong đó. Đệ ngũ huyền có chút đáng tiếc nói. Cũng có thể là phương pháp không đúng. Thạch suy tư nói, ta còn có một loại phỏng đoán. Đệ ngũ huyền nói, nếu như đem những này tại tiên giới sinh hoạt qua linh hồn. Một lần nữa đánh vào liên minh tộc nhân phụ nữ mang thai thể nội. Có lẽ trải qua dạng này tuần hoàn, sẽ sinh ra cùng loại với sinh mệnh chi thụ ấn ký khả năng. Thạch nhãn tình sáng lên, nói, loại này khả thi rất lớn, nếu như có thể mang theo ký ức. Đệ ngũ huyền cười khổ khoát khoát tay, nói, cũng không về phần, nhưng ta cảm thấy có thể nếm thử. Bất quá đây là một cái cần 5 tháng dài đằng đẵng quá trình. Thạch gật gật đầu, đây đúng là một cái quá trình khá dài. Hỏa thần thử qua sao? Thạch nói, còn không có, đệ ngũ huyền trả lời. Hắn lại liếc mắt nhìn đèn đường nội thể lực lượng. Mới nhìn hướng Thạch, ta không biết phụ nữ mang thai trong bụng hài tử có hay không linh hồn. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thạch sửng sốt một chút, sau đó lý giải gật đầu. Ta tại quan sát một cái phụ nữ mang thai thời gian mang thai quá trình. Khả năng này mang đến cho ta đáp án. Đệ ngũ huyền nói, kết quả thế nào? Hơn một tháng, y nguyên không thể cảm giác được trong bụng hắn hài tử có được linh hồn. Đệ ngũ huyền khẳng định, nói, tiên giới hấp thu nhiều như vậy linh hồn. Đi cảm thụ một người trong thân thể có hay không linh hồn. Hắn vẫn là có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.